không khoan nhượng, chương 23, góc truyện audio.com. Trong khi chiếc máy bay quân sự của khu núi El lao về phía Coronado, trong đầu Harvard vẫn như in những gì gã lùn đã nói trong phòng chat Finney, cho rằng máu cừu trên cửa nhà Harvard rất giống trong kinh thánh. Harvard không tán thành, nhưng từ khi nó xảy ra anh không thể liên hệ nó với bất kỳ chuyện gì khác, ít nhất là sao cho có nghĩa một chút. Giờ đây, khi mẹ anh bị tấn công và bằng một loại châu chấu với số lượng rất lớn, cũng giống trong kinh thánh, Harvard bật chiếc máy tính xách tay của Finney trên máy bay và truy cập Internet. Anh gõ máu cừu và châu chấu để tìm kiếm, thu được trên nửa triệu kết quả. Kết quả thứ nhất từ Wikipedia và dòng tóm tắt đã cho thấy tất cả. Harvard mở đường địa chỉ kết nối. Tai ương châu chấu đó được nhắc tới trong cuốn Exodus 1. Đó là một trong 10 tai ương Chúa Trời giáng xuống Ai Cập để buộc các pharaoh phải thả những nô lệ người Do Thái. 1. Exodus, sự kiện người Do Thái rời bỏ Ai Cập trong Kinh Thánh. Tai ương đầu tiên là các dòng sông ở Ai Cập và các nguồn nước khác bị biến thành máu đỏ. Sau đó, các loài bò sát hay chính xác hơn là ếch đầy trên mặt đất. Rồi đến là một loại dịch bệnh là những ông nhọt không thể lành được, tiếp đến là mưa đá lẫn với hỏa hoạn. Rồi đến châu chấu và bóng đêm, và cuối cùng là cái chết của tất cả các hài nhi là con trai, trừ những người Do Thái, những người mà ở cửa nhà họ có sơn máu cừu trong lễ phục sinh. Chắc chắn kẻ tấn công Tracy và mẹ anh đang dùng 10 tai ương đó như một kiểu sách giải trí quái đản, những theo thứ tự đảo lộn. Tai ương thứ 10 là giết chết tất cả bé trai 10 ra đời ở Ai Cập. Chỉ những gia đình Do Thái có bôi máu cừu trên cửa là được cứu. Chúa Trời sẽ bỏ qua nhà họ và lễ quá hải cũng xuất phát từ đây. Nó đánh dấu sự kiện những người Do Thái được giải phóng khỏi gông cùm của các pharaoh và từ đây đất nước Do Thái ra đời. Cách chúng xử đối với Harvard và việc bắn Tracy Hastings có vẻ đã dần hé dạng hơn. Rõ ràng, tay bắn tỉa đó xem mình như thiên thần chết. Hắn đã bỏ qua nhà Harvard, hắn đã tha cho anh, nhưng thay vào đó là Tracy. Tai ương thứ 9 có liên quan đến bóng tối, vì vậy hắn đã làm mù mắt mẹ anh. Chúa Trời đã truyền cho Moses, một, để vươn cánh tay mình qua Ai Cập và gây ra một tai họa, đó là bóng đêm kéo dài trong suốt 3 ngày. 1. Moses, một lãnh tụ tôn giáo trong Kinh Thánh, nhà tiên tri quan trọng trong Do Thái giáo, theo cuốn Exodus, Moses được một trong những phụ nữ Do Thái sinh ra và đã được giấu đi khi vị pha. Ra, ông lúc đó yêu cầu giết tất cả các bé trai sơ sinh Do Thái và cuối cùng được con gái nhà vua nhận làm con nuôi trong gia đình hoàng gia Ai Cập. Sau khi giết một chủ nô lệ người Ai Cập, ông bỏ trốn và trở thành người chăn cừu. Sau đó, ông tuân lệnh Chúa Trời đưa người Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ. Tai ương thứ 8, đại dịch châu chấu, có nghĩa là làm trái tim pharaoh cứng rắn. Lúc này, trái tim cũng như lòng kiên quyết của anh chẳng cần phải cứng rắn thêm chút nào nữa. Chúng nhằm vào Tracy và mẹ anh đã quá đủ rồi. Mặc dù đã có những lời của ngài tổng thống hay bất kỳ ai khác nói gì, anh đã quyết tâm rồi. Cho dù là ai đứng sau những vụ tấn công này, không chỉ là phải dừng lại mà còn phải chết, và đó chính là những gì anh sẽ làm. Harvard tiếp tục đọc, những tai ương còn lại cũng kinh khủng không kém, và anh chẳng muốn hình dung xem những tai ương thời hiện đại của chúng sẽ thế nào. Hy vọng duy nhất của anh là ngăn được kẻ nào đó đứng sau những vụ tấn công này trước khi hắn lại ra tay. Góc truyện audio.com. Điều này dẫn anh tới một suy nghĩ còn tệ hơn. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Đầu tiên là Tracy, rồi đến mẹ anh. Liệu gã này chỉ nhằm vào những người phụ nữ gần với hắn, hay cả những người đàn ông nữa? Liệu Harvard có nên cảnh báo tất cả bạn bè anh hay không nhỉ? Nhưng nếu muốn, anh sẽ phải nói gì? Có một tai ương giống trong kinh thánh gắn với tên anh. Không, vấn đề là phải ngăn gã này lại trước khi hắn có thể ra tay tiếp. Nhưng để làm thế, họ cần phải có cơ hội, một cơ hội lớn. Khách chương.